Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1352. Cậu đi phòng tài vụ tra số vốn lưu động của công ty cho tôi. Dêm chỉ tên đàn em còn đang run rẩy. Chuyện xấu làm nhiều rồi, sớm đã đoán biết sẽ có ngày hôm nay, nhưng không ngờ lại tới nhanh thế. Vâng, vâng, vâng, tổng giám đốc. Dêm, tôi đi làm ngay. Đây không phải tổng giám đốc. Dêm sao? Alan nhìn Dêm ăn mặc nghiêm túc ra khỏi cửa công ty, đi lên trên hỏi. Ồ, hóa ra là cảnh sát Alan. Thấy Alan, Dêm hơi ngạc nhiên, bản thân đang định ra ngoài tránh mấy hôm, Alan lại xuất hiện vào lúc này, e là tình hình không ổn. Túi văn thư được ông ta giấu ra sau lưng, động tác không tự nhiên lắm. Nhưng động tác cố ý giấu giếm đó của Dêm đã bị Alan nhìn thấy. Anh ta nhướng đôi mắt phượng đẹp đẽ, hỏi. Tổng giám đốc, Dêm, đi vội vàng thế này, có chuyện gì cần làm sao? Cảnh sát Alan quá lo rồi, tôi đây vừa hay có mối làm ăn, phải đi công tác một thời gian. Ồ, nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay ông Dêm nhận được giấy triệu tập của tòa án rồi, tổng giám đốc. Dêm không đi tòa án báo danh sao, còn lo làm ăn nữa. Cập ý đồ của Alan rất rõ ràng, Dêm bị nói đến mức không nói được câu nào, chỉ có thể nhìn anh ta chằm chằm, ngực phập phồng tức giận. Alan chỉ là có ý tốt nhắc nhở thôi, mong tổng giám đốc đừng lo nghĩ nhiều. Giờ tôi chỉ mới nhận được giấy triệu tập, các người còn định kiểm soát sự tự do của tôi sao? Dêm nghiêm giọng nhưng phảng phất có sự bất lực, vốn dĩ ông ta đã tính toán xong rồi, khiến Lê Vân Hàng thân bại danh liệt hai bàn tay. Trắng, nhưng không ngờ chính bản thân lại bị cuốn vào trong. Đương nhiên là không, nhưng vì tình hình của ông đặc biệt chúng tôi đã... Vân chưa nói xong, một người dáng vẻ như đứa trẻ chạy qua nói gì đó vào tai Dêm. Dêm hoảng hồn, nhìn Alan một cái, lập tức mất đi khí thế ban nãy. Alan vẫn cười rất chuẩn mực, anh ta đã đoán ra tin tức. Dêm vừa nghe được là gì, đề phòng ông ta chạy trốn, từ chối bồi thường, bên tòa án đã đơn phương đóng băng tài khoản ngân hàng của ông ta, giờ ông ta có muốn đi cũng không đi được nữa. Sao thế, tổng giám đốc, Dêm đột nhiên trông kém sắc thế, có muốn tôi tìm bác sĩ hộ không? Alan cố ý hỏi, hợp Dêm hừ một tiếng lạnh lùng, quay người đi về công ty. Alan hít một hơi, sau đó đắc ý búng tay một cái, nở nụ cười. May là Lâm Quân cơ trí, đoán ra được, Dêm dùng hết 36 kế chạy là thượng sách, nếu không để ông ta thành công chạy mất với sự xảo trá của ơ mây, chắc phải mất một thời gian mới kết được án. Dêm trở về phòng làm việc phẫn nộ vứt túi công văn lên bàn, sau đó dựa vào cửa sổ quan sát tình hình dưới lầu, quả nhiên có khá nhiều người trông khá đáng nghỉ vây quanh lầu, xem ra Alan đã đợi ông ta từ trước rồi, ngón tay ông ta miết lên kính thủy tinh, Dêm cảm thấy lần này có vẻ hơi khó khăn với mình. Nhưng lúc này, trong sân bay nước Mỹ, một người đàn ông đeo kính râm, có mấy người vệ sĩ đi theo, đi một cách rất khí chất. Lâm Quân nhìn người nọ từ xa, hai tay khoanh trước ngực bộ dạng như sắp xem xiếc khỉ. Cách chương.